Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1315, xem ra người Ý đã quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm tiền nhu cầu còn chưa mở miệng. Hỗ trợ thỉnh cầu nhưng thật ra tới trước. Khương Vọng nhất thời dừng lại. Hắn bây giờ đối với hỗ trợ, hai chữ này rất nhạy cảm. Vốn là ẩn tại chiêu quốc thật tốt tu luyện. Đầm căn cơ, kiên định đi về phía ngoại lâu. Cũng là bởi vì cấp cho người hỗ trợ, mới một đường chạy đến đoạn hồn hạp tới. Vốn tưởng rằng là một món gần đây liền có thể xử lý được sự tình. Kết quả ra khỏi thành lại xuất ngoại. Phiên sơn lại vượt đèo. Ngàn dặm xa xôi đã chạy tới. Cuối cùng đem mình làm thành người què. Giờ này ngày này bộ dạng này thảm trạng lan truyền ra. Người trong thiên hạ có thể thấy thế nào? Đại hiệp một tai, một chân kiếm tiên, Khương Vọng phức tạp tâm tình, nhất thời khó có thể biểu đạt, dùng khổ giác đại sư bao hàm triết lý trong lời nói mà nói. Là được, thật là một rùa đen vương bát rách nát giày cỏ. Hiện tại này lão lừa đảo lại mở miệng muốn giúp đỡ. Làm sao lại có thể tốt như vậy ý tứ đâu? Một tờ phá phù bình an, hay là ép bán đến? Hiện tại muốn kéo theo bán mấy lần mệnh. Khương Vọng càng nghĩ càng giận. Càng nghĩ càng giận. Nhưng là muốn cho hắn xoay người rời đi. Hắn lại. Lúc trước sổ sách còn không có kết đâu. Này ngoại lâu cảnh đã là sắp tới. Ngoại lâu tầng thứ đỉnh cấp đạo thuật. Thật sự chính là rất cần. 20 viên nguyên thạch. Cũng không là số lượng nhỏ gì. Khương Vọng suy nghĩ lại muốn. Hay là trụ trưởng đi vào. Người nương ai. Ai có thể nghĩ đến Lâm Truy đầu đường kia một ném. Thế nhưng ném tới đoạn hồn hạp đâu. Té chính là dư bắc đầu. Khập khiễng chính là ta. Phá lệ. Khó khăn. Đi vào động quật. Khương Vọng liền thấy. Ước chừng 49 căn cột đá. Tiếp đỉnh liền. Tại trong động quật kết thành một cái hình cầu. Như đá lao một dạng. Thạch lao. Trung, dư bắc đầu trên đầu cắm một thanh quỷ đầu đao, đầy mặt huyết ô, treo ngồi giữa không trung, dường như so với mình còn muốn thảm, chỉ thấy này lão lừa đảo vẫn là duy trì lúc trước tư thế. Một tay niết ấn, một tay lấy kiếm chỉ xuống đất, chỉ là mặt đất trên nằm, không phải dừng lại lúc trước vị kia huyết ma, còn nhiều thêm một người, đó là một người mặc quần áo văn sĩ. Có một ít gầy trung niên nhân, râu dài bị máu tươi nhuộm dần, cưu thành một túm, tay trái năm ngón tay đều đoạn, nhìn tới máu tươi đầm đìa, người này chính vượt qua đặt ở huyết ma trên người. Hai người đều ngửa mặt nhìn lên, nhất hoành dựng lên, và chạm ở chung một chỗ. Quỷ dị này tư thế thực tại, để người ta khó hiểu. Đừng xem trước, dư bắc đầu thình lình nói, nhanh tới giúp ta. Đại khái là cảm giác mình ngữ khí quá không tự nhiên. Lại bồi thêm một câu. Tiểu hữu, Khương Vọng ngoài cười nhưng trong không cười. Ngài lão nhân ra xem một chút ta đây cái trạng thái. Thiếu tai chân gãy, bước đi đều lao lực. Còn có thể giúp ngài điểm làm cái gì? Dư bắc đầu nói. Ngươi lại kiên trì một thoáng. Miễn, Khương Vọng quả quyết nói. Ngài đem thù lao kết một thoáng. Lúc đó sau khi từ biệt sao, ta còn vội vã trở về Tề quốc dưỡng thương. Khương tiểu hữu, không thể thương lượng một chút sao? Dư bắc đầu ngữ khí bên trong có một ít lấy lòng. Khương Vọng cự tuyệt nói, ta mệnh thiếu cứng rắn, sợ rằng chịu không được ngươi mấy lần thương lượng. Lời này nói đến, dư bắc đầu cười khan nói, chúng ta tốt thương tốt lượng. Ta hiện tại chỉ muốn trở về dưỡng thương. Xem ra người ý đã quyết. Chẳng lẽ người muốn trốn nợ? Ai? Tiểu hữu hiểu lầm ta sao mà sâu vậy? Dư bắc đầu thở dài một hơi. Đã như vậy, nguyên thạch cùng công pháp đều tại ta chữ vật trong hộp. Chính ngươi cầm đi thôi. Khương Vọng nhíu mày. Ta chính mình cầm. Dư bắc đầu không nhịn được nói. Ngươi xem ta vọt cho ra tay sao? Hắn quả thực một tay niết ấn, một tay kiếm chỉ chấn áp, người tại giữa không trung treo ngồi, cũng chưa hề đụng tới qua. Phách ở trên đầu đao đều không có quản. Khương Vọng suy nghĩ một chút, hết sức bất mãn nói. Người nói chỉ làm cho ta đối phó mệnh huyết, cũng không nói còn có tứ đại nhân ma. Ta thiếu chút nữa chết ở bên ngoài. Người có phải hay không được? Thêm giờ, người nói không phải là không có đạo lý. Dư Bắc Đầu rất sảng khoái trả lời. Chính mình cầm sao? Cầm bao nhiêu? Người cảm thấy bao nhiêu mới có thể bù đắp người chỗ bị thương hại? Người liền cầm bao nhiêu? Dư Bắc Đầu nhạt buông lời. Toàn bộ bằng đạo đức của ngươi cùng cảm thấy thẹn cảm tới ước lượng. Dám nói lời như thế. Nếu là lúc này đứng ở chỗ này chính là Trọng Huyền thắng. Nhiều lắm là cấp Dư Bắc Đầu lưu lại một món đạo bào. Nhưng bây giờ là Khương Vọng ở chỗ này. Hắn suy nghĩ lại muốn. Chỉ tính toán đang nói định trả thù lao bên ngoài. Cầm một ít trị thương phí dụng. Có thể, Khương Vọng xoa tay. Chống hành tư trượng, từ hai cây cột đá trong khe hở chui vào, đi tới Dư Bắc Đầu trước người, rất có lễ phép nói. Thất lễ, ngài chữ vật hạp, đặt ở bên kia, ngay tại, Dư Bắc Đầu đột nhiên ai nha một tiếng, người như thế nào tiến vào? Khương Vọng có một ít sững sờ, không phải người khiến ta qua đến chính mình cầm trả thù lao sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, 49 căn cột đá chỗ vây phạm vi bên trong. Huyết quang ngút trời, thần khóc quỷ khóc, nhìn lại lai lịch, đã căn bản không thấy được khe hở. Bình tĩnh được thật giống như đã bị phá hoại đại trận. Đột nhiên bắt đầu vận chuyển. Dư Bắc Đầu đã đổi một bộ vội vàng ngữ khí. Còn đây là cửu thiên thập địa tuyệt sát diệt hồn trận. Không phải động chân không được ra. Sát trận một khi phát động, thần lâm trở xuống, chống không nổi ba tức. Ngươi đi mau, ta không thể liên lụy ngươi. Khương Vọng, cái rùa đen vương bát rách nát cà, lại bị lừa vào trong trận tới. Không cần nghĩ, này phá trận pháp phía trước một hơi không hề có động tĩnh gì. Sau một khắc liền long trời lở đất, hẳn là này lão lừa đảo động tay động chân. Phía trước một câu nói không phải động chân không được ra. Sau một câu nói khiến ta đi mau. Diễn cho ai xem a đến cùng. Ngài lão nhân ra không phải nói. Này cái gì trận. Không phải động chân không được ra sao. Khương Vọng sâu xa nói. A đúng. Dư Bắc Đầu thật giống như lúc này mới kịp phản ứng. Ngữ khí chuyển làm trầm trọng. Chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có một biện pháp rồi. Khương Vọng cũng không nguyện ý phối hợp hắn. Không nói tiếng nào. Nhưng Dư Bắc Đầu tự mình một người cũng rất lưu loát tiếp xuống phía dưới. Thấy trên mặt đất cái kia đoạn chỉ tới ra hỏa không có. Này sát trận là hắn chỗ bố trí. Hệ tại kia thân. Giết hắn. Trận này tự giải. A a a. Nằm trên mặt đất. Thờ ơ lạnh nhạt đã lâu quẻ sư. Khinh miệt cười nói, đã bao nhiêu năm, người hay là chỉ biết gạt người này một bộ. Khương Vọng có thể từ tiên thiên ly loạn trong trận đi ra. Mà đem tứ đại nhân ma lưu tại trong trận. Này sáng tạo truyền thuyết chiến tích, xa xa ra ngoài tưởng tượng của hắn. Nhưng sự tình đã phát sinh. Hối tiếc không có ý nghĩa. Muốn suy nghĩ chính là đối mặt. Vừa bắt đầu không biết rõ lắm Dư Bắc Đầu cùng Khương Vọng đến cùng là quan hệ như thế nào. Cho nên hắn giữ vững trầm mặc, thờ ơ lạnh nhạt, này có thể phân biệt rõ ra một ít hương vị tới. Liền quả quyết mở miệng, người biết Khương Vọng hiện tại là thân phận gì, địa vị gì sao, như vậy tuyệt thế thiên kiêu, tương lai bất khả hạn lượng, người lại vài ba câu. Dụ dỗ được hắn tới đoạn hồn hạp liều mạng. Người khác lấy thành đối đãi ngươi. Ngươi lại không một câu thực lời nói. Dư Bắc Đầu, ngươi lương tâm có thể an. Đáng tiếc hắn nằm trên mặt đất. Sau lưng còn lót một cái huyết ma. Lần này nghĩa chính từ nghiêm lên tiếng. Lại là thế nào nghe như thế nào thiếu điểm khí thế. Dư Bắc Đầu bộ mặt không nói gì nhìn quẻ sư. nói với Khương Vọng, người này là được toán mệnh nhân ma, đã từng lấy huyết quẻ coi như ngươi, muốn đoạt ngươi tiên cung. Ta hao tổn dùng 100 năm tu vi, lấy vô song thiên phẩm cái thế bùa hộ mệnh giúp ngươi ngăn chặn xuống. Hôm nay tại tiên thiên ly loạn trong trận, ta bốc lên nguy hiểm tính mạng thay ngươi chỉ đường, cho ngươi sáng tạo đơn quyết nhân ma cơ hội. Quả thật hắn động tay động chân, đem 4 nhân ma dẫn dắt đến một chỗ, để ngươi không thể không lấy một địch 4. Ngữ khí của hắn thành khẩn, ta muốn là ngươi, cái này thù không phải báo không thể, không thể cách đêm, cách chương.